Chương 1962, Bí mật trong phù văn, 1. Hoàn cảnh nơi này phi thường không tệ, linh khí cũng rất tràn đầy, nhưng trước sau không có môn phái thường trú ở đây, là bởi vì nơi này biên thùy, tuy thanh minh giới là không gian vô cùng lớn, nhưng môn phái linh thể có trí tuệ đều tập trung ở một khu vực nhỏ, bày biện ra một cái vòng tròn, làm như vậy là vì lọt vào đả kích đến từ thi tộc, linh giới thi tộc, vẫn luôn thử chiếm lĩnh không giới, có thể cung cấp cho thị tộc lượng lớn giao điểm không gian xuyên qua, chính là sông giáp tranh. Ở ngoài sông giáp tranh, nếu muốn phá vỡ hư không, từ linh giới xuyên việt đến trong không giới, không sai biệt lắm chỉ có nữ bạc, hậu khanh cùng thắng câu có được tu vi cường đại, mới làm được, bởi vậy, chẳng phân biệt lớn nhỏ, các môn phái không giới đều cố gắng gom lại một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn. Như vậy cho dù có siêu cấp cường giả trong thi tộc buông xuống, muốn tiến công một môn phái nào đó, môn phái còn lại có thể nhanh chóng cứu viện, kết quả rất có thể là bản thân kẻ công kích bị nhốt, đã không hoàn thành tiến công, còn đem bản thân đặt vào. Về phần hồng hoang thế giới chung quanh, dù sao thi tộc cũng không có cách nào như thông qua sông giáp tranh hoàn thành xâm nhập quy mô mới, nếu mấy lãnh tụ thị tộc muốn, bọn họ có thể trường kỳ đi ngắm phong cảnh, liên minh không giới căn bản là sẽ không quản, nhưng nếu có môn phái vị trí cách khu tụ tập quá xa, thì rất dễ bị cường giả thi tộc bắt kẻ lạc đàn, đến lúc đó khu tụ tập môn phái muốn cứu viện cũng không kịp, một mình thắng câu đã có thể đem một cái môn phái nhỏ tấn công phá thành mảnh vụn. Tuy loại chuyện này khả năng xảy ra là không lớn, nhưng đứng ở góc độ thi tộc mà nói, tiêu diệt một thể lực, thì tộc tương lai tiến công không giới, sẽ giảm bớt một tầng lực cản, còn có một nguyên nhân trên chính trị, ở xa, trao đổi cùng các môn phái khu tụ tập sẽ ít, dễ dàng bị cô lập, không giới dù sao cũng là kết quả mấy đại liên minh cân bằng với nhau, nếu trường kỳ bị cô lập, nhỡ đâu xảy ra biến cố gì, cô đơn một môn phái, có thể đối mặt rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Hơn nữa nói là khu tụ tập, không gian cũng phi thường rộng lớn, linh khí tràn đầy, nơi thích hợp tu luyện cũng rất nhiều. Chính là vì nguyên nhân này, trên cơ bản không môn phái nào nguyện ý ở lại nơi biên thùy. Ở sau khi phát hiện bí mật bảo tháp, rất nhiều môn phái liền động tâm tư chiếm cứ địa phương này, từ từ nghiên cứu Đông Hoàng Trung, nhưng môn phái nhỏ là không có cơ hội gì, lúc ấy yêu tộc phi thường muốn có được địa phương này, yêu tộc không giới, trên danh nghĩa là đệ tử tiệt giáo, nhưng toàn bộ con em yêu tộc, căn bản là chưa từng gặp Đông Hoàng Thái Nhất, càng không biết Thông Thiên giáo chủ ở đâu, lãnh tụ thực tế của yêu tộc là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc ấy bị phong ấn ở nhân gian, yêu tộc trắng mất đầu, tuy một mực khẳng định Đông Hoàng Trung là vật của yêu tộc, nhưng trên thực lực không bằng mấy đại môn phái xiển giáo, lúc ấy cũng đánh một trận, về sau đánh thua, chỉ có thể miệng kháng nghị, trơ mắt nhìn khu vực này bị xiển giáo chiếm cứ. Nội bộ xiển giáo về sau mở một hội, quyết định để Tinh Tú Hải chuyển tới đây, bởi vì nơi này vừa lúc bảy đỉnh núi, đối ứng lý niệm lập phái của Tinh Tú Hải, vừa lúc Tinh Tú Hải đối với song môn lúc đó không quá hài lòng, cũng đang tìm kiếm nơi thích hợp, làm chỗ tông môn mới, đồng ý chuyển, vì thế cùng mấy đại môn phái đạt thành một cái hiệp nghị hai bên. Tinh Tú Hải sau khi chiếm cứ nơi này, sẽ tiến hành nghiên cứu đối với bảo tháp này, nếu phát hiện cái gì, hoặc là có thu hoạch gì. Thành quả xiển giáo cùng hưởng. Đồng thời, làm điều kiện di chuyển, Tinh Tú Hải vĩnh viễn làm một trong tứ sơn thập nhị môn, ở trong liên minh có quyền lên tiếng nhất định, nhỡ đâu tông môn gặp đả kích gì, môn phái xiển giáo còn lại trợ giúp vô điều kiện. Tinh Tú Hải sau khi chiếm cứ nơi này, xác thực cũng bám riết không tha nghiên cứu bảo tháp và phù văn bên trên. Nhưng bởi vì các phương diện đều không thể khởi đầu, về sau sự nhiệt tình liền nguội lạnh, sự nhiệt tình của môn phái khác đối với chuyện này cũng dần dần nguội đi, dù sao vẫn là tu luyện quan trọng, về phần truyền thuyết Đông Hoàng Trung, liền vĩnh viễn thành truyền thuyết, Tinh Tú Hải về sau phát hiện trong mấy đỉnh núi chất chứa linh lực thật lớn, dựa theo thứ tự bắt đầu thất tinh, bố trí thành một cái bắt đầu thất tinh trận khổng lồ, đem thung lũng này giấu ở trong, hưởng thụ linh khí tràn đầy nơi này, các đệ tử dốc lòng tu luyện, tòa bảo tháp thần bí này vẫn đứng sừng sững ở nơi đó, chỉ là không có ai đi chú ý quá nhiều nữa. Ngay cả Diệu Quang Tiên Tử thân là trưởng giáo Tinh Tú Hải thất phong, cũng đối với nó coi như không thấy, không có bất cứ sự chú ý nào nữa. Lão Hòa Thượng nói xong câu nói phía trước, thấy Diệu Quang Tiên Tử không có bất cứ sự tỏ vẻ nào, nhìn vài người bên cạnh, có chút xấu hổ lau miệng, nói, Tiên Tử, ngươi sẽ không cho rằng, chuyện chúng ta thử vô số lần đều chưa thành công, có thể ở trên tay người kia có kết quả gì chứ? Diệu Quang Tiên Tử nhíu mày, nói, ta không biết, có lẽ là trực giác đi, ta luôn cảm thấy chuyện này tựa như có một chút hy vọng. Ngô Quan Chủ phía sau nói, điều đó không có khả năng, phù văn chúng ta cũng không phá giải được, hắn dựa vào cái gì có thể phá giải, thực lực hắn là không tệ, nhưng chung quy không thể mạnh hơn tiên tử ngươi chứ. Diệu Quan Tiên Tử nói, không có quan hệ với thực lực, nếu hắn có thể nhận biết những phù văn đó. Điều đó không có khả năng, chúng ta đều không nhận biết. Hắn không giống với chúng ta, hắn là đến từ nhân gian đương đại. Diệu Quan Tiên Tử quay đầu liếc mọi người một cái, trừ Ngô Quan Chủ cùng lão hòa thượng kia. Phía sau cô còn vài người đứng trong ánh mắt đều lộ ra một sự không kiên nhẫn, nhưng đang cực lực khắc chế, dù sao đây là địa bàn của Diệu Quang Tiên Tử. Lão Hòa Thượng nói, bảo tháp này dựng ở đây đã ngàn năm, phù văn bên trên khẳng định không có quan hệ với phù văn hiện đại, hắn một người đến từ hiện đại lại có thể thế nào? Ta đã nói ta không biết, ta chỉ là cảm thấy, hắn tự như có cơ hội phát hiện một số thứ gì đó, dù sao chưa từng được nhân loại đương đại tham quan, tư duy bọn họ không giống với chúng ta. Lúc này, một thanh âm ở sau người truyền đến, thản nhiên nói với Diệu Quang tiên tử, ngươi bây giờ nên kích hoạt đại trận, đem Diệp Thiếu Dương vây ở trong đó, dụ dỗ Đạo Phong đến. Diệu Quang tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua, là một trung niên nam tử dáng người gầy dài, nhìn qua sắc mặt vàng như nến, nhất thời có chút khó chịu, nói, dù sao bọn họ cũng không đi được, chúng ta vì sao không xem bọn họ muốn làm cái gì, nếu Diệp Thiếu Dương quay về, ta có đủ thời gian phát động trận pháp. Trên mặt nam tử vẫn như cũ không có cảm xúc gì, bình thản nói, tận dụng thời cơ, ai biết một bước tiếp theo sẽ xảy ra biến hóa gì. Diệu Quang tiên tử nhíu mày, nói, đa tạ nhắc nhở, cái này không nhọc người phí tâm. Nam tử nói, ta phải nhắc nhở người, bởi vì đây không phải việc của một mình Tinh Tú Hải ngươi. Ha ha ha. Diệu Quang tiên tử cười lạnh mấy tiếng, quay đầu nhìn hắn, lấy Liên Minh Xiển Giáo đến ép ta sao? Ngươi nói không sai, lần này là hành động tập thể của Xiển Giáo, nhưng đừng quên, nơi này Tinh Tú Hải.